Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 282, cửu xà nguy cơ. Hải quân, thẳng đến tại Mariezoa phía dưới trong căn cứ ngồi lên trở về thuyền lớn. Hancock xem ra y nguyên thật là có chút không tiếp thụ được sự thật bộ dáng. Hải quân thật muốn ra tay với cửu xà. Vậy ta liền nói lại lần nữa. Hancock, Louis một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Hải quân nắm giữ vượt qua Campbell kỹ thuật. Amazon Lily là dạng gì quốc gia Hancock người lại biết rõ rành rành. Bối rối chính phủ mấy trăm năm hải tặc quốc gia. Đây không phải vừa đúng biểu diễn cái này một hạng kỹ thuật cơ hội sao? Mọi người khẳng định cũng còn không biết. Không được, nhất định phải lập tức trở lại. Nhất định phải lập tức trở lại mới được. 13 tuổi tiểu nữ hài ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như hải quân thật nắm giữ hạng kỹ thuật này, như vậy không có chút nào phòng bị Amazon Lily tuyệt đối không có mảy may phản kháng lực lượng. Trong nháy mắt liền sẽ bị tuyệt đối cường đại lực lượng phá hủy. Không thể hoảng, Hancock nói với mình, tuyệt đối không thể hoảng. Từ khi trước đó từ Louis trong miệng đạt được tin tức này đằng sau, nàng cứ như vậy nói với mình, nhất định phải tỉnh táo. Có thể cứu vớt cửu xà đảo chỉ có nàng, cũng không có nói với mình hai cái muội muội. Sandersonia cùng Marigold bây giờ còn đang bởi vì trùng hoạch tự do mà hân hoan không thôi. Mario đại thúc, có thể giúp ta một chuyện hay không? Hancock ngẩng đầu, lóe sáng trong mắt to mang theo chờ mong ánh sáng. Thứ nhất, đừng gọi ta đại thúc, trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút, Louis khoát khoát tay. Thứ hai, ta là sẽ không đi cùng hải quân đối kháng. Xin lỗi Hancock, cho dù là ngươi dạng này đáng yêu tiểu muội muội cũng không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hancock khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt một tang. Vô luận kinh nghiệm cái gì, nàng cuối cùng vẫn là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Chỉ bất quá chém giết kinh nghiệm nhiều một điểm mà thôi. Nhưng là lập tức, tiểu nữ hài này lại trong nháy mắt một lần nữa tỉnh lại. Như vậy, Mario, có thể tiễn ta về nhà đi sao? Chỉ đem ta một người đưa trở về là đủ rồi. Van ngươi, Louis thật sự là rất khó tưởng tượng. Tương lai cái kia ngạo mạn vô lễ nữ đế sẽ dùng loại này thấp 3 lần khí khẩu khí nói chuyện với mình. Yêu cầu này cũng không khó, nhưng là Hancock, Louis khẽ thở dài, cho dù là trở về ngươi lại có thể như thế nào đây? Vẻn vẹn một mình ngươi không phải đồng dạng bất lực sao? Không, đừng nói là một mình ngươi, cho dù là tăng thêm ta, chỉ cần hải quân nguyện ý, đồng dạng không cách nào ngăn cản bọn hắn. Nhưng là, Mario, Hancock hai tay ôm lấy chính mình. Giặt cái mũi, nhưng là, tiểu nữ hài cắn môi nói không ra lời. Minh bạch, vậy liền đưa ngươi trở về đi. Louis cười sờ lấy Hancock cái đầu nhỏ. Hòa Thanh nói, một lời nhiệt huyết mặc dù nhiều khi đều sẽ chuyện xấu. Nhưng là bản thân cái này cũng không phải là chuyện xấu. Bộ hạ của ta, cự điểu dơ gồ ngay tại trên đường chạy tới. Tốc độ của hắn thật nhanh. Có hỗ trợ của hắn lời nói, nhiều nhất mấy giờ liền có thể thẳng tới nhạc viên. Thật, Hancock ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Louis ánh mắt tại chiếu lấp lánh. Đương nhiên là thật, ta liền biết quyết định của ngươi. Louis một bộ không quan trọng dáng tươi cười, cho nên cố ý đem Zergo từ Bắc Hải điều trở về. Ân, nữ hài trùng điệp gật đầu. Bất quá Hancock, không nói cho Mary bọn hắn thật được chứ? Louis như vậy hỏi. Ân, các nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Chỉ cần ta một người như vậy đủ rồi. Hancock lắc đầu. Đừng để các nàng biết. Các nàng chỉ có thể lo lắng. Minh bạch, như vậy chỉ còn lại một vấn đề. Louis dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Nói khẽ, Amazon Lily vị trí cụ thể ở đâu? Ai? Hancock nháy mắt mấy cái, nàng làm sao có biết. Bình sinh lần thứ nhất ra Amazon Lily liền bị nô lệ con buôn buộc đi. Ân, đúng, ta cũng không biết. Louis đương nhiên là biết đến. Bởi vì chỗ Campbell, cho nên từ lực kim đồng hồ đối với cửu xà đảo cũng không phát sinh hiệu quả. Nhưng là làm ngoại cần bộ bộ trưởng, những vật này thật sự là không có không rõ ràng lý do. Như vậy thì chỉ có gửi hy vọng ở chúng ta lão giang hồ. Cho dù là Zergo không biết cũng không quan hệ, Louis sẽ luôn để cho người biết xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Một bên khác, công việc siêu tầm không công mà lui kết thúc về sau. Hải quân cũng tận số thu đội, làm sơ chỉnh đốn, kế hoạch đã định đã phát động. Do hải quân bản bộ trung tướng Kuzan cùng Sakazuki chỉ huy hạm đội đã xuất phát, trực tiếp hướng phía chiếm cứ tại Campbell hải tặc quốc gia cửu xà đảo đi tới. Thế mà thật không có bị hải vương tập kích. Địa điểm đã đến Campbell bên trong. 5 chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi tiến lên. Campbell không có gió, cho nên chiến hạm muốn tiến lên chỉ có dựa vào nhân lực vẩy nước. Tốc độ mà nói so với cánh buồm đi thuyền chậm không chỉ một bậc. Kuzan lười biếng tựa như là một giường chăn bông đồng dạng gãy đôi lấy ghé vào mạn thuyền bên trên. Mặt dán tại thuyền lớn thân thuyền cạnh ngoài. Lười biếng nói, làm thật sự là không tệ a Sakazuki. Người cái tên này gần nhất lập đến công lao rất nhiều a. Lần trước Bắc Hải cũng thế. Lần này Sabaudi cũng thế. Thật tốt a, đã thu được 3 cái huân chương đi. Chỉ là hải lâu thạch khảm nạm kỹ thuật chính là một viên đặc cấp cấp huân chương đi. Rất nhiều năm không có phát qua hải quân kiệt xuất cống hiến chi huân. Ngươi cái tên này, thật đúng là dự định trở thành cùng Sengoku đại tướng cùng một thời đại đại tướng sao? Ngươi cũng biết đó là không có khả năng. Đầu thuyền, trang phục đã có một ít biến hóa. Không có tại mặc liền mũ vệ áo, mà là đổi lại một thân màu đỏ đồ vét, mang theo hải quân mũ nam nhân trầm giọng nói. Sengoku đại tướng là cùng Zephyr lão sư một đời đại tướng. Hải quân truyền thống sẽ không để cho chúng ta cùng hắn đặt song song. Hắn không thăng lên nguyên soái lời nói chúng ta không cách nào trở thành đại tướng. Dù là thực lực cùng công lao đều đầy đủ. Nguyên tác bên trong, Kizaru hơn 40 tuổi vẫn là quân hàm trung tướng, cũng không phải là làm bộ, mà tương đương trung tướng không phải cũng thật tốt sao? Kuzan thân thể tựa như là như rắn trượt nằm trên mặt đất, đem trên trán bịt mắt kéo xuống che mắt, tự do tự tại, hừ, Sakazuki hừ lạnh một tiếng, Kuzan loại này thái độ lười biếng để hắn cực kỳ không quen nhìn. Nguyên bản tiểu tử này cũng coi là tràn đầy kích tình hải quân. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bắt đầu biến đổi càng phát lười nhác. Ngươi thế nào ta không có vấn đề. Kuzan, nhưng là ngươi hỗn đản này nếu như trở ngại đến lão tử chấp hành nhiệm vụ. Sakazuki càng ngày càng chán ghét cùng gia hỏa này cùng một chỗ hợp tác chấp hành nhiệm vụ. Lười nhác không nói. Thậm chí còn biến đổi càng ngày càng nhân từ nương tay. Sakazuki càng thưởng thức mặc dù đồng dạng có chút lười nhác. Nhưng là trung thực chấp hành nhiệm vụ Borsalino. Ta liền đốt đi ngươi. À, minh bạch, ngươi muốn làm cái gì liền trực tiếp đi làm đi. Kuzan lười biếng phơi nắng. Nhiệm vụ lần này ta vốn là không có hứng thú. Liền đều giao cho đáng tin Sakazuki trung tướng tốt rồi. Hừ, dạng này tốt nhất. Sakazuki giật nhẹ khóe miệng, nhìn xem giống như là cá chết đồng dạng Kuzan, không nhịn được mở miệng nói. Bất quá ngươi cái kia không chỗ sắp đặt thành mẫu tâm có phải hay không nên thu liễm thu liễm. Kuzan, chúng ta là quân nhân, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Cho nên bởi vì có mệnh lệnh liền có thể không chút kiêng kỵ đối với bình dân xuất thủ. Kuzan ngồi dậy, giật xuống bịt mắt, cùng Sakazuki đối mặt, bọn hắn là hải tặc. Sakazuki cường điệu, chỉ có bộ phận là. Kuzan âm thanh lạnh lùng nói, càng nhiều hơn chính là bình dân, là hài tử, là lão nhân, cho nên băng hải tặc Cu Gia không phải từ trong bọn họ đản sinh. Bình dân dựa vào băng hải tặc sinh hoạt, vì băng hải tặc cung cấp phía sau lưng binh lực cùng tiếp tế trợ giúp. Các lão nhân đã từng là băng hải tặc chiến sĩ, bọn nhỏ lấy gia nhập băng hải tặc làm vinh. Dạng này quốc gia, chẳng lẽ còn không phải tội ác căn nguyên sao? Sakazuki nổi giận đùng đùng, thiếu cho ta vơ đũa cả nắm. Sakazuki, Cu Gian tức giận nói, lấy một bộ người đặc tính đi thay thế tất cả mọi người điểm giống nhau. Loại thuyết pháp này, ngươi cho rằng liền có thể mỹ hóa trận này đồ sát sao? Cu Gian, ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh sao? Không. Ta không nghĩ, ta chỉ là nghĩ đá bể một ít người chứng. Sakazuki cùng Cu Gian, hoàn toàn như trước đây bất hòa. Nhưng là cửu xà đảo đã thấy ở xa xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.